Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Nguyễn Bình. Tác giả Đặng Thùy Dương thì đã hợp tác với kênh quá lâu rồi, còn tác giả Nguyễn Bình thì hôm nay sẽ là tập truyện đầu tiên hợp tác cùng kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Và mời tất cả quý vị cùng đón nghe toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Và nhớ like, share và đăng ký kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nếu quý vị nào chưa đăng ký nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện đầu tiên của tác giả Đặng Thùy Dương. Đến rồi, xuống thôi em. Trùng đánh thức người vợ đang ngủ say ở ghế sau. Thúy nhăn mặt, từ từ ngồi dậy. Cơn nôn nao trong người cô vẫn đang chờ trực để phun trào ra ngoài. Chuyện đi này có vẻ không phải là một ý tưởng hay ho trước khi Thúy sinh con đầu lòng. Chưa bao giờ Thúy say xe như thế này cả. Có lẽ do bước vào tam cá nguyệt thứ ba nên cơ thể cô trở nên yếu hơn chăng? Không, đúng hơn là từ sau khi họ gặp chuyện đó ở trên đường, nó đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của Thúy chăng? Em cứ ngồi trên xe để anh xách đồ vào nhà nhé. Trùng nhanh nhẹn xuống xe, mở cốp ra để lấy đồ. Đồ đạc của hai vợ chồng cũng không nhiều lắm. Hai vợ chồng anh chỉ định ở đây một tuần thôi. Thúy đang mang thai được 7 tháng rồi, phải hơn 2 tháng nữa cô mới sinh. Thế nên cả hai vợ chồng đều mang tâm lý rất thoải mái với chuyến đi này. Họ sẽ trở về thành phố kịp lúc cho chuyến vượt cạn của Thúy. Con trai họ sẽ chào đời trong một bệnh viện quốc tế. Tất cả mọi việc sẽ diễn ra đúng như trong dự định. Không hiểu sao trước chuyến đi, mẹ của Trung rất lo lắng. Bà Hồng ngăn cản con trai và con dâu rằng: sao không đợi đến khi cái Thúy sinh xong rồi hắn đi? Bụng nó bây giờ to lắm rồi, các con đi xa như thế mẹ không yên tâm. Không sao đâu mẹ, bọn con chỉ đi tầm một tuần là về thôi. Từ lúc mang thai đến giờ chúng con vẫn đi như vậy mà. Mọi lần khác, không hiểu sao lần này mẹ cứ thấy lo. Hai đứa không hoãn được à? Các con ham chơi quá, sắp làm bố mẹ rồi mà không chịu nghĩ cho con gì cả. Chắc là do mẹ nghĩ quá thôi. Bọn con vẫn thường xuyên đi du lịch từ lúc Thúy mới mang thai cho đến bây giờ. Làm gì có chuyện gì xảy ra đâu. Với lại đây có thể là chuyến đi cuối cùng của chúng con trước khi Thúy sinh con. Thế nên con muốn cô ấy thật thoải mái trước khi bước vào giai đoạn ở cữ. Hai đứa đi đến một nơi xa xôi như vậy, quanh đó không có bệnh viện, nhớ chẳng may có chuyện gì thì biết xoay sở như thế nào. Em chỉ nói gở, hai đứa sẽ không gặp chuyện gì đâu. Ông Kim, bố của Trung lên tiếng. Anh thấy em lo lắng quá đấy, cứ để các con đi chơi cho thoải mái. Phải hơn 2 tháng nữa cái Thúy nó mới sinh cơ mà. Anh là đàn ông, sao có thể hiểu được chuyện sinh đẻ nguy hiểm như thế nào? Các cụ vẫn nói chữa đẻ cửa mà. Em lo cho con dâu và cháu nên mới ngăn cản. Chúng nó không thể đợi sinh xong rồi hắn đi được à? Lúc đó em sẽ ở nhà trông cháu. Hai vợ chồng nó muốn đi đâu thì đi, em không cản. Bà Hồng cương quyết phản đối chuyến đi của vợ chồng Trung, đến nỗi Thúy cảm thấy rất bối rối nên đã có ý chiều theo mẹ chồng. Nhưng Trung thì không muốn vợ cảm thấy bức bối nên cố gắng thuyết phục mẹ. Anh còn gọi cho cả mẹ vợ để nhờ bà nói chuyện với mẹ mình. Sau cùng bà Hồng cũng đồng ý, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy sự bất an. Bà nói với con trai: thôi được, nhưng con lái xe phải hết sức cẩn thận đấy. Hay là con thuê một người lái xe cho yên tâm. Trời ơi mẹ ơi, con trai mẹ lái xe hơn 10 năm nay, đã bao giờ xảy ra chuyện gì đâu. Mẹ đừng lo lắng mà nghĩ nhiều rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Con cam đoan mẹ sẽ là người được đón tay cháu. Thế là bà Hồng đành phải để con trai và con dâu đi thu xếp hành lý. Bình thường bà vẫn đi ra ngoài cửa để tiễn các con với tâm trạng rất tốt. Nhưng hôm nay thì bà cảm thấy lo lắng khôn nguôi, nhất là sau khi chiếc xe Mazda 3 của Trung đi được khoảng 2 km, thì một con quạ bay đến đậu ngay trên cành cây xoài trong vườn nhà bà, kêu lên mấy tiếng thê lương, làm cho bà giật mình hoảng hốt. Ngước mắt nhìn lên thấy cảnh tượng kỳ dị, bà Hồng mắng: đi đi, cái đồ xui xẻo. Thế nhưng, một con quạ đâu có hiểu được tiếng người, nó vẫn cứ đứng im trên cây, nhìn bà Hồng bằng ánh mắt thách thức. Quả vốn là một loài động vật mang đến xui xẻo, mà bây giờ trong gia đình bà lại đang trông mong cháu đầu lòng. Thế nên bà Hồng cảm thấy bực bội lắm, cúi xuống nhặt viên đá nhỏ rồi ném lên. Tuy không trúng nhưng con quạ cũng cất cánh bay đi. Còn bà Hồng thì cảm thấy hài lòng vì điều đó. Con trai và con dâu bà mới đi được nửa giờ. Đợi thêm nửa giờ nữa bà sẽ gọi cho Trung để hỏi xem như thế nào. Quãng đường kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ, nhưng Trung phải dừng xe hoặc đi chậm lại để nghe điện thoại đến gần 10 lần. Cuối cùng, Trung bực bội nói với mẹ. Mẹ à, không có chuyện gì đâu, ngoại trừ việc cứ 20 phút con phải nghe điện thoại của mẹ một lần. Mẹ đừng gọi nữa để con tập trung lái xe. Trung vừa dứt lời thì một tiếng động vang lên khiến cả anh và Thúy giật mình. Thúy hỏi chồng. Có chuyện gì thế anh? Hình như anh vừa đâm phải một thứ gì đó, để anh xuống xem. Đoạn đường này rất vắng người qua lại. Hơn nữa dù Trung có đang lái xe bị mất tập trung thì cũng không đến nỗi anh không nhìn thấy người qua đường để rồi đâm vào họ. Vừa bước xuống đường, cảnh tượng đầu tiên Trung nhìn thấy là một con chó đen khá lớn nằm trên đường, xung quanh be bét máu và vẩy cả lên xe tung tóe. Xe của anh lại có màu trắng nữa, thật là phiền phức. Thúy cũng mở cửa bước xuống xe. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì cảm thấy choáng váng. Cô vội bước lại lên xe, còn giục chồng. Thôi anh ơi, ghê quá, mau lên xe đi. Trung đứng im lặng quan sát con vật xấu số thêm một lần nữa rồi toan quay lưng trở lại xe. Thì giật mình khi thấy con chó từ từ ngồi dậy trên vũng máu, nhìn Trung bằng ánh mắt căm hận. Sau đó chạy khuất vào trong bụi cây ở bên đường. Trung ngơ ngác nhìn theo, trong lòng cảm thấy có chút gì đó rờn rợn, nhưng đổi gạt đi ngay và trở lại xe để tiếp tục cuộc hành trình. Vừa lên xe, Trung đã nói với vợ. Con chó chưa chết em ạ, vẫn còn sống. Ôi, thế à anh? May quá. Ôi, em buồn nôn quá. Vừa nói, Thúy vừa bịt miệng nôn khan, cố dùng một tay tìm túi ni lông để nôn vào. Cũng từ đó, Thúy đã trải qua 3 lần nôn mửa, đến nỗi phải xuống ghế sau nằm để ngăn cản sự khủng khiếp đó. Bây giờ đến nơi rồi, Thúy cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Căn nhà này nằm ở một vị trí lý tưởng, gần rừng, chợ, siêu thị và cả bệnh viện. Mỗi lần hai vợ chồng đi du lịch là cả hai luôn chọn những nơi như vậy, vì họ vốn không thích những nơi thâm sơn cùng cốc quá hẻo lánh. Vốn sinh ra trong một gia đình khá giả nên chỉ thích được ở trong một căn nhà rộng rãi. Chúng luôn thuê một căn nhà để ở cùng với vợ, chứ không thích ở chung với những người xa lạ trong một không gian hẹp như khách sạn nhà nghỉ. Lái xe vào trong gara rồi đóng cửa lại, Chúng muốn nghỉ ngơi một chút rồi mới đi tham quan. Khi cửa đóng then cài, ở bên ngoài xuất hiện những người lạ mặt nhìn chằm chằm vào căn nhà thuê của hai vợ chồng với những ánh mắt lạnh lùng và tràn đầy căm hận. Từ lúc đến nơi, Thúy ngủ một giấc ngon đến tận 3 giờ chiều mới tỉnh. Chúng vẫn đang nằm cạnh vợ, đang ngủ rất ngon, nhịp thở vang lên đều đều. Thúy lại gọi chồng. Anh ơi, dậy đi anh. Để cho anh yên cho anh ngủ nào. 3 giờ rồi, dậy đi anh, chúng ta đi tham quan đi. Miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm, Trung chưa thể tỉnh dậy ngay được. Rõ ràng anh đang ngủ rất say và có thể chuyến đi đường dài đã làm cho Trung mệt mỏi chăng. Dậy đi anh, em đi thay đồ đây. Thúy nói rồi đi xuống giường, đến bên tủ quần áo lấy một bộ đồ rồi nhanh chóng mặc vào. Cô cũng trang điểm qua loa để che đi vẻ xanh xao trên khuôn mặt người phụ nữ mang thai gần đến ngày sinh nở. Sau khi đã kiểm tra thấy đã đủ tiền để mang đi, Thúy thấy chồng vẫn ngủ thì không hài lòng. Cô lay người chồng mạnh hơn rồi gọi. Anh ơi, dậy đi, muộn rồi. Anh dậy ngay đây. Từ nãy đến giờ gần 30 phút rồi mà anh vẫn cứ ngủ. Anh thật là... Vừa nói, Thúy vừa kéo tay chồng để lôi anh dậy. Cả ngày hôm nay tâm trạng đã không được tốt rồi. Bây giờ cảm thấy vui hơn một chút muốn đi chơi, mà chồng lại cứ ngủ như vậy thì thật mất hứng. Em đã lấy sẵn quần áo cho anh rồi. Trung sau 5 lần 7 lượt bị vợ giục thì cũng tỉnh, nét mặt vẫn uể oải vì cơn buồn ngủ chưa dứt. Nếu là ở nhà thì có lẽ Trung đã nằm xuống ngủ tiếp rồi. Nhưng bây giờ thì không thể, vì không muốn vợ cằn nhằn. Đi thẳng vào nhà tắm để rửa mặt rồi thay đồ. Sau đó hai vợ chồng trẻ khóa cửa nhà cẩn thận và đi ra ngoài tham quan. Nơi này nằm trong một khu nghỉ dưỡng sắp khai trương, do bố của Trung có mối quen biết với một vài quan chức và doanh nhân, nên hai vợ chồng mới có cơ hội đến nơi này nghỉ ngơi trước khi Thúy sinh con đầu lòng. Bố của Trung, ông Kim, tỏ ra yêu quý con dâu vì cô đang mang thai con trai, báu vật đối với cả gia đình và dòng họ, nên cô có cầu xin điều gì thì ông ta cũng không phản đối. Lần này, thấy con trai và con dâu đi nghỉ dưỡng ở nơi ấy, ông ta nhíu mày suy nghĩ. 10 năm trước, chỉ vì lòng tham, ông ta đã khiến cho cả làng sống ở đây chết trong làn nước lũ lạnh giá. Ông ta cũng bị liên lụy đến mức suýt bị cách chức. Nhưng may, nhờ những mối quan hệ tốt ông ta đã gây dựng trong nghề, nên ông ta vẫn bình an vô sự. Chỉ bị khiển trách và bỏ ra một số tiền lớn để bồi dưỡng cho những người có quyền chức cao hơn. Mảnh đất oan nghiệt về sau được chính ông Kim và một số quan chức khác mua lại với giá rẻ. Số tiền tuy ông Kim bỏ ra để chạy án tuy lớn, nhưng so với số tiền các doanh nhân bỏ ra để mua lại đất xây khu nghỉ dưỡng thì chẳng đáng vào đâu cả. Bao năm qua, ông Kim vẫn ăn no ngủ kỹ không một phút giây hối hận vì tội lỗi mình gây ra. Nhưng khi được mời đến nghỉ tại khu nghỉ dưỡng xây trên nền đất tội lỗi đó thì ông ta lại không dám. Bây giờ thấy con trai và con dâu ngỏ ý muốn đi đến đó du lịch trước khi sinh con, ông ta không yên tâm nhưng cũng không dám nói ra sự thật. Thế nên đành để hai vợ chồng nó đi. Ông ta không tin chuyện nhân quả báo ứng, người đã chết còn có thể làm gì được nữa chứ. Số tiền ông ta được hưởng từ mảnh đất ấy đủ để cả gia đình sống sung túc đến hết đời. Thế nên ông ta chẳng bao giờ mảy may hối hận trước ác nghiệp mình gây ra. Ông ta không biết rằng con trai và con dâu mình sắp phải đón nhận một cơn ác mộng giữa ban ngày và gần như phải trả nghiệp đời trước gây ra bằng cả tính mạng của họ và đứa cháu đang ở trong bụng. Sau một ngày đi tham quan chợ và một phần khu nghỉ dưỡng, Trung và vợ trở về căn nhà họ thuê với một làn đầy ắp thức ăn. Thúy vốn là một cô gái đảm đang nên dù xuất thân không tương xứng với gia đình Trung, cô vẫn được bố mẹ chồng hết mực yêu quý. Sau khi lấy Trung và sống chung với bố mẹ anh, tuy trong nhà có người giúp việc, nhưng Thúy luôn là người nấu ăn cho cả gia đình. Còn những việc khác thì cô không bao giờ phải đụng tay vào. Mỗi lần đi du lịch tự túc, Trung cũng luôn muốn ăn những món ăn do chính tay vợ nấu, bởi anh là một người khá khó tính và cầu toàn. Ngồi trong mâm cơm, Thúy tỏ ra áy náy. Không biết bố mẹ ăn cơm chưa anh nhỉ? Em yên tâm, bố mẹ ăn xong lâu rồi. Bình thường em là người lo cơm nước cho bố mẹ, thế mà cứ mỗi lần em đi vắng là bố mẹ lại ra ăn ngoài hoặc mẹ phải vào bếp. Em đừng có lo nghĩ quá, trước khi em về đây mẹ toàn là người vào bếp. Khi em về thì việc bếp núc nghiễm nhiên giao cho em vì em nấu ăn ngon. Bố đi công tác và dự chiêu đãi suốt, mà còn công nhận tài nấu ăn của em thì em quá là siêu được còn gì. Chẳng phải anh cũng luôn muốn ăn đồ do chính tay em nấu mỗi lần chúng ta đi du lịch tự túc hay sao? Em chỉ lo mấy tháng nữa em ở cữ, không lo chuyện bếp núc được thì mẹ lại vất vả thôi. Không sao, đến lúc đó sẽ có người giúp việc phụ mẹ. Em cứ yên tâm tĩnh dưỡng và lo cho con. Tiếng chuông vang lên khiến Trung bỏ dở câu nói, hỏi bâng quơ. Ai đến giờ này thế nhỉ? Em cũng không biết, anh đã thử xem ai. Trung làm theo lời vợ, đi ra ngoài cửa xem, thì thấy một cô gái trẻ có bộ dạng khép nép. Anh lên tiếng hỏi. Cô là ai? Có chuyện gì thế? Tôi là người sống ở gần đây. Tôi thấy vợ chồng anh đến đây du lịch thì muốn đến báo cho hai người biết một chuyện. Chuyện này có thể phá hủy chuyến du lịch của vợ chồng anh, nhưng đổi lại hai người sẽ được an toàn. Tôi không hiểu cô muốn nói gì. Nơi này không phù hợp cho vợ anh đâu. Cô ấy đang mang thai phải không? Đúng vậy, nhưng thế thì sao? Chúng tôi chỉ ở đây một tuần thôi, cô ấy cũng còn lâu mới sinh con. Có phải trên đường tới đây hai vợ chồng anh đã gặp một số chuyện lạ không? Ví dụ như đâm phải một thứ gì đó. Đúng vậy, nhưng cũng đâu có gì nghiêm trọng. Nghe cô gái nói, Trung nhớ lại chuyện về chú chó vô tình bị anh đâm trên đường. Ban đầu anh tưởng nó đã chết, thế mà nó vẫn còn sống. Nếu vậy thì tốt, tôi chỉ muốn cảnh báo anh thôi. Cảm ơn cô, mà cô là ai? Tôi là Hằng, tôi sống ở gần đây. Những căn nhà này mới hoàn thành, chưa có ai đến ở cả. Hôm nay tôi mới thấy anh chị, chắc hai người là người quen của chủ đầu tư à? Vâng, Chúng tôi có mối quan hệ làm ăn với chủ đầu tư nên được mời đến đây ở trước khi khu nghỉ dưỡng này đi vào hoạt động. Dẫu sao cũng cảm ơn cô vì đã cảnh báo tôi. Thôi, tôi phải vào nhà đây. Chào cô nhé. Vâng, chào anh. Hồng nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng là ánh mắt ngạc nhiên của Trung và tiếng gọi từ trong nhà của Thúy vọng ra. Anh ơi, ai thế anh? Hồng lắc đầu nghĩ, nhân do đời trước gieo, không nên để đời này gánh chịu được. Đôi vợ chồng này và đứa con của họ không có tội, người có tội là bố của người đàn ông đó. Trở vào nhà, Thúy hỏi ngay. Ai thế anh? À, một cô gái sống ở gần đây. Cô ta hỏi mấy chuyện linh tinh Thúy mà. Đợi em rửa bát xong thì chúng mình đi dạo một vòng cho mát nhé. Ờ, hoa quả trắng miệng đâu em? Chỗ hoa quả chúng mình mua lúc chiều không hiểu sao bây giờ em gọt ra lại ủng hết anh ạ. Em phải vứt hết vào thùng rác, bực mình không chịu được. Vậy à, xem ra những người trong chợ này điêu ngoa quá. Thôi bỏ đi, mà anh ra chợ thấy bà bán hàng anh sẽ mắng cho một trận. Làm ăn gian dối không có tồn tại được lâu đâu. Mình mắng người ta thì cùng lắm là được đền bù, nhưng sau này người ta lại lừa lọc những người khác. Họ làm như vậy là tự triệt đường sống của mình. Thúy tỏ ra bao dung. Đúng vậy. Mà thôi em rửa xong chưa? Xong rồi đây anh, chúng mình đi thôi. Khi Trung ra mở cửa, anh giật mình khi nhìn thấy những người lạ mặt đứng trước cửa nhà mình và tất cả đang nhìn vào trong với ánh mắt soi mói. Thúy cũng nhận thấy sự kỳ lạ ở những người đang đứng bên ngoài. Cô cảm thấy không yên tâm, giật tay chồng nói. Họ là những người sống ở quanh đây phải không anh? Sao trông họ kỳ lạ thế? Anh cũng không biết. Chắc là họ thấy vợ chồng mình là những người đến đây đầu tiên để nghỉ dưỡng, nên họ nhìn đấy mà. Nhưng ánh mắt họ nhìn cứ thế nào ấy, tự nhiên em cảm thấy bất an quá. Hay là thôi chúng ta không đi dạo nữa? Ờ, em không muốn đi nữa thì thôi. Chúng ta sẽ đi ngủ sớm, mà anh lái xe đem đi lên núi cắm trại. Vâng, thế cũng được. Em sợ nhỡ lúc chúng ta đi dạo có chuyện xảy ra thì hối không kịp. Thế là hai vợ chồng không đi dạo nữa. Trung khóa cửa chặt rồi dìu vợ vào trong nhà, tắt đèn và lên giường ngủ sớm. Anh cũng chu đáo massage cho vợ rồi mới đi ngủ. Thấy cửa sổ vẫn hé mở, Trung đi ra đóng cửa lại để bật điều hòa. Thế nhưng khi tay Trung vừa chạm vào cánh cửa, thì anh giật mình khi nhìn thấy những người đó vẫn đứng ở bên dưới nhìn lên phòng anh. Những người này thật kỳ lạ, tại sao lại cư xử kỳ cục như vậy? Dù anh và vợ là những người đầu tiên đến đây đi chăng nữa, thì họ cũng không nên hành xử như thế chứ. Sau này nơi này trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp, thì những người này sẽ tiếp tục hành động như vậy sao? Thúy thấy chồng đứng như trời trồng ngoài cửa sổ thì gọi. Anh làm gì vậy? Lên giường ngủ đi. Anh lên ngay đây. Với tay tắt ngọn đèn sáng, Trung lên giường nằm với vợ, quàng tay ôm cô âu yếm. Thúy bám chặt lấy tay chồng mình, thủ thỉ với anh mấy cái tên sau này dự định sẽ dùng để đặt cho con. Trung nói ngay. Mấy cái tên em nói rất hay, nhưng anh e là chuyện đặt tên cho con phải phụ thuộc vào bố nữa. Hôm trước anh thấy ông nghiên cứu cả một quyển sách dày để đặt tên cho cháu đấy. Con của em thì em phải được đặt tên chứ. Thúy ấm ức. Em phải biết bố là con trưởng, thế nên ông rất mong chờ sự ra đời của đứa cháu này. Hơn nữa ông vốn là người theo truyền thống xưa, thế nên mỗi khi đặt tên cho con cho cháu, ông phải nghiên cứu để tránh bị trùng với người này người kia trong họ, rồi đặt tên sao cho phù hợp với mệnh, với ngày tháng năm sinh. Phức tạp lắm, anh nghe bố nói mà đau hết cả đầu. Eo, có mỗi chuyện đặt tên mà cũng nhiều khê thế hả anh? Thúy tỏ vẻ ấm ức. Biết sao được em đang mang thai cho đích tôn của bố mà. Thúy im lặng không nói gì, cô cảm thấy rất ấm ức. Vì con là do cô mang nặng đẻ đau mà lại không có quyền đặt tên. Chẳng phải con cô đã mang họ của bố và ông nội nó rồi hay sao? Thế nhưng Thúy không có quyền gì để thay đổi điều này cả. Cô chỉ biết nghe lời bố chồng mà thôi. Suy nghĩ chán chê, Thúy cảm thấy mệt mỏi và nhắm mắt vào để ngủ. Trong khi Trung đã ngủ từ khi nào rồi, cô cảm thấy chồng thật vô tâm. Sáng mai cô sẽ hỏi chồng về mấy cái tên bố chồng định đặt cho cháu. Hy vọng có một cái tên làm cô thấy hài lòng. Tiếng cửa phòng hé mở khiến Thúy mở mắt. Ai có thể vào phòng của hai vợ chồng cô lúc này? Tiếng bước chân vang lên, nhưng không phải của một người, mà là của hai người. Không, rất nhiều người mới đúng. Họ đứng ở đuôi giường nhìn Thúy và Trung chằm chằm. Các người là ai? Các người định làm gì? Thúy la lên. Cô nhìn thấy những người lạ mặt đang tiến đến bên giường của hai vợ chồng. Ánh mắt họ rất lạnh lùng. Họ đang giơ tay về phía vợ chồng cô. Họ muốn bóp cổ hai người. Chồng cô như bị u mê, không sao tỉnh lại được, dù cô gọi như thế nào đi chăng nữa. Những người lạ mặt đang giữ chặt chân tay của vợ chồng cô. Tay của họ rất lạnh, như nhúng vào nước đá vậy. Họ luồn tay vào cổ cô, vào cổ chồng cô. Họ siết chặt. Thúy vùng vẫy nhưng không được. Cô đang mang thai mà, tại sao họ lại giết một người phụ nữ đang mang thai như cô chứ? Có ai không? Cứu chúng tôi với! Thúy cố gắng kêu cứu nhưng không được. Hơi thở của cô yếu dần. Khi biết mình sắp chết, Thúy kinh ngạc khi nhìn thấy ông Kim đang ở sau lưng họ. Cô cố gắng đưa tay ra cầu cứu bố chồng nhưng không được. Tại sao ông ấy lại ở đây? Ông Kim lên tiếng. Xin mọi người hãy tha cho hai con của tôi. Mọi tội lỗi là do tôi gây ra. Các người muốn giết thì hãy giết tôi đi. Con dâu tôi đang mang thai, nó không có tội. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Một giọng nữ vang lên. Cô là ai? Ông Kim hỏi. Tôi là ai? Tôi là một trong những nạn nhân của vụ lũ lụt đó. Tôi đã chết rất thê thảm. Cả đứa con trong bụng tôi cũng vậy. Những người vô tội này cũng phải chịu chung số phận với mẹ con tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ bắt các người phải đền mạng. Mọi người, hôm nay chúng tôi sẽ lấy mạng cả ba người. Không! Ông Kim hét lên khi nhìn thấy những người lạ mặt đang đi đến chỗ mình. Họ giữ chặt chân tay ông ta. Cô gái kia tiến đến bóp cổ ông ta. Thúy và Trung cũng không thoát khỏi số phận. Trước lúc chết, Thúy không hiểu tại sao những người này lại muốn giết ông Kim và hai vợ chồng mình. Cô gái kia nhắc đến một tội lỗi nào đó do ông Kim gây ra, khiến cô ta, đứa con trong bụng và những người này phải chết. Nên bây giờ, họ muốn ông ấy và hai vợ chồng cô phải đền mạng. Thúy tắt thở, ông Kim và Trung cũng không còn sống. Cả hậu duệ của họ cũng vậy. Thúy hét lên giữa đêm khiến Trung tỉnh giấc. Anh lại gọi và trấn an vợ. Em, sao thế? Không, tha cho tôi. Tha cho tôi không có tội. Em sao vậy? Tỉnh dậy đi, anh đây mà. Anh, em sợ quá. Thúy bừng tỉnh ôm chầm lấy chồng. Anh vẫn còn sống à? Em hỏi gì mà lạ thế? Anh vẫn nằm cạnh em mà, anh có sao đâu. Em mơ thấy ác mộng hả? Em mơ thấy chúng ta bị giết, cả bố nữa. Vậy à, chắc là do em xem phim nhiều quá. Làm gì có chuyện chúng ta và bố bị giết chứ. Mà bố là bố nào? Bố em hay bố anh? Bố anh. Em sợ quá. Em mơ thấy nhiều người lạ mặt vào đây giết chúng ta. Không hiểu sao bố cũng đến đây. Bố bị một cô gái lạ mặt và mấy người lạ đó giết. Cô ta còn nhắc đến tội lỗi gì đó. Em sợ quá. Em đã bao giờ mơ thế này đâu. Cả con chúng ta cũng chết. Bình tĩnh nào em. Chỉ là mơ thôi. Trung trấn an vợ dù trong lòng cảm thấy rất khó hiểu. Giấc mơ đó thật quá kỳ lạ và hãi hùng. Tại sao vợ anh lại có thể mơ thấy nó? Vợ anh nói trong mơ có một cô gái giết bố anh vì một tội lỗi nào đó. Trong đầu Trung bất giác nghĩ đến chuyện xảy ra tối nay, khi hai vợ chồng anh muốn đi ra ngoài nhưng lại bị cản trở bởi những người hàng xóm. Thậm chí là cô gái lạ anh nói chuyện và điều mà cô ta cảnh báo. Chẳng lẽ nơi này không phù hợp với vợ anh? Vô lý, sau này nơi này sẽ trở thành một khu nghỉ dưỡng, chắc chắn sẽ có cặp phụ nữ mang thai đến ở. Thế nên không thể có chuyện nơi này không phù hợp cho những người phụ nữ đang mang thai được. Hai người mới ở đây được có một ngày. Anh sẽ chờ tiếp xem đêm mai có chuyện gì xảy ra không. Nếu có thì anh sẽ đưa vợ về ngay, kể cả có là giữa đêm đi chăng nữa. Đêm nay, không những Thúy mà cả ông Kim cũng mơ thấy cơn ác mộng về những người kỳ lạ. Ông ta mơ thấy một cô gái bế một đứa trẻ đi vào trong phòng mình. Nó đang khóc ngằn ngặt vì đói sữa. Cô ta nhìn ông Kim bằng ánh mắt lạnh lùng. Ông ta hỏi: Cô là ai? Tôi là một trong những người đã chết trong cơn lũ lụt cách đây 10 năm. Ông không quên chuyện đó chứ? Không, cô định làm gì? Làm gì? Tôi sẽ giết ông, sau đó là sẽ giết đứa bé này. Nó là cháu của ông đấy. Sao? Cô nói gì? Tại sao cô lại bế nó? Con dâu tôi còn 2 tháng nữa mới sinh mà. Cô đã làm gì con trai và con dâu tôi rồi? Họ đã bị linh hồn những người chết trong cơn lũ đó giết rồi. Không! Không! Ông Kim hét lên rồi lao đến bên cô gái. Ông ta muốn giật lại đứa cháu của mình nhưng không được. Ông ta gọi vợ đến giúp, nhưng gọi mãi không thấy bà Hồng trả lời. Vô ích thôi, không có ai đến đây cứu ông đâu. Hôm nay ông sẽ phải chết, cả đứa bé này cũng vậy. Nói rồi cô gái giơ đứa bé lên cao rồi ném xuống đất. Ông Kim lao đến cố đỡ lấy đứa bé nhưng không được. Bột, đứa bé rơi xuống đất, tiếng khóc ngừng bặt. Ông Kim mặt tái mét lắp bắp: Không, cháu tôi. Cô gái lạ cười vang lên trong đêm tối: Bây giờ là đến lượt ông. Cô gái vừa nói dứt lời thì ở sau lưng cô ta xuất hiện những người lạ mặt. Họ đến gần chỗ ông Kim, giữ chặt chân tay ông ta. Một người bưng đến một chậu nước, một bàn tay ấn đầu ông Kim xuống chậu nước khiến ông ta vùng vẫy. Cô gái lên tiếng: Sao hả? Cảm giác bị chết trong nước là như thế nào hả? Hãy tận hưởng cái chết đau đớn giống như chúng tôi phải chịu trước khi chết đi. Ông Kim thở hắt ra, cảm giác chết trong nước thật là không dễ chịu. Nói chính xác là rất đau đớn. Ông Kim đập tay chân xuống giường, giấy giụa không ngừng. Bà Hồng nằm bên cạnh thấy vậy thì giật mình, hoảng hốt gọi chồng: Anh ơi, anh làm sao thế? Không, buông tôi ra, buông tôi ra. Ông Kim vẫn la hét: Anh, trời ơi, anh có sao không? Bà Hồng lo sợ chồng mình gặp chuyện không may. Đêm nay lại không có vợ chồng chung ở nhà. Nếu ông Kim gặp chuyện gì thì bà biết làm sao? Bà Hồng thấy cả cơ thể chồng ướt đẫm mồ hôi thì vội đi lấy khăn lau cho ông ta. Vừa lau vừa lay gọi. May sau ông ta cũng tỉnh. Bà Hồng rớt nước mắt vui mừng, nói bằng giọng xúc động: May quá, anh tỉnh rồi. Anh làm em lo quá. Anh xin lỗi, anh vừa mơ thấy ác mộng. Thế à, anh mơ thấy gì vậy? Anh mơ thấy... À, thôi không có gì đâu. Ông Kim không muốn nói cho vợ biết giấc mơ của mình vì nó có liên quan đến một tội ác mà ông ta gây ra trong quá khứ. Bà Hồng vốn là một người rất mê tín và tin vào luật nhân quả. Nếu bà biết chồng mình đã gián tiếp giết nhiều người thì bà ấy sẽ không tha thứ cho chồng đâu. Sáng mai ông ta sẽ thắp hương cho tổ tiên xin họ phù hộ, sau đó là gọi điện cho Trung và Kim để hỏi. Bà Hồng gặng hỏi nhưng ông Kim nhất định không trả lời. Bà biết chồng mình vừa mơ thấy một điều khủng khiếp lắm nhưng lại không nói ra cho mình biết. Có khi nào giấc mơ đó có liên quan đến tội ác ông ấy đã gây ra cách đây 10 năm không? Năm đó ông ấy đã nói đó chỉ là một tội lỗi vô tình, nhưng bà cũng biết thật ra đó là một âm mưu ghê tởm. Thế nên không phải tự nhiên bà ngăn cản vợ chồng con trai đi du lịch ở đó. Không biết bây giờ hai đứa ra sao rồi. Mới sáng sớm, ông Kim đã dậy thắp hương cho tổ tiên, cầu xin tổ tiên phù hộ cho mình và cả gia đình. Bà Hồng đứng sau lưng chồng, tuy hai tay chắp vào nhau nhưng lại không khấn gì cả. Bà đứng im nghe chồng khấn, trong lòng cảm thấy rất bất an. Đã 10 năm trôi qua nhưng chưa bao giờ bà thấy chồng hành xử lạ lùng như thế này. Tội lỗi ấy có thể ông ấy không bao giờ quên, nhưng chưa bao giờ ông ấy thể hiện sự hối hận. Vậy mà đêm qua. Chính vì thế nên sáng nay bà đã gọi điện cho con trai và con dâu để hỏi thăm, cũng như có ý thúc giục cả hai về sớm. Nghe con trai nói nội trong hôm nay sẽ về nhà, bà Hồng vui lắm. Bà cũng gặng hỏi Trung xem hai đứa con có gặp chuyện gì lạ không. Nhưng Trung không kể ra những điều kỳ lạ hai vợ chồng gặp phải. Sáng nay, Trung Trung rủ vợ ra chợ ăn sáng sớm rồi sau đó sẽ trở về nhà thu xếp đồ đạc. Thúy nói với chồng. Sao chúng ta không thu xếp đồ đạc để về luôn? Em không muốn quay trở lại đây nữa. Thế cũng được. Vừa nói Trung vừa đi đến bên cửa sổ vén rèm lên xem. Bên ngoài trời mây đen kéo đến vần vũ cả bầu trời. Một tia chớp lóe lên rọi sáng cả gương mặt Trung. Một tiếng sấm vang lên khiến anh giật mình. Và Thúy cũng vậy. Cô hốt hoảng nói với chồng. Sắp mưa rồi đấy anh ơi, chúng ta phải nhanh lên thôi. Ờ, xong rồi phải không em? Trung xách luôn chiếc vali to đi thẳng ra cửa, còn Thúy thì xách chiếc vali nhỏ đi theo chồng. Cả hai sấp ngửa đi xuống tầng 1. Thế nhưng cánh cửa tầng 1 vừa mở thì cả hai kinh ngạc khi thấy ở bên ngoài là những người lạ mặt. Họ đang đứng nhìn vào trong căn nhà của hai vợ chồng với ánh mắt chứa đầy sát khí. Họ đang muốn chở hai vợ chồng Trung và Thúy ra ngoài, nhưng lại không làm gì cả, cứ đứng im như vậy thôi. Thúy bám chặt vào tay chồng, cô nói trong lo sợ. Anh ơi, tại sao họ cứ như vậy? Em sợ quá. Đừng sợ, không sao đâu. Để anh đi lấy xe, em mở cửa nhé. Cánh cửa mở ra, đợi xe đi ra ngoài, Thúy đóng cửa rồi trèo lên xe. Ánh mắt những người hàng xóm vẫn cứ nhìn hai vợ chồng cô không buông tha. Thúy không hiểu họ muốn gì. Nhưng giấc mơ đêm qua cho cô biết rằng những người này không hề có thiện cảm với vợ chồng mình, thậm chí là thù ghét. Chiếc xe của Trung tuy đã ra được ngoài nhưng không thể đi được vì bị những người này cản đường. Ánh mắt của họ rất vô hồn nhưng lại toát lên sự lạnh lùng đầy sát khí. Trung nói trong sự bực tức. Những người này làm sao vậy? Họ cứ đứng như thế này thì làm sao đi được? Trung vừa nói vừa bấm còi inh ỏi, tỏ ý muốn xua đuổi những người này tránh ra. Nhưng họ cứ đứng im như thể không nghe thấy tiếng còi xe của Trung. Trung bước xuống xe, nói lớn. Các người làm gì vậy? Tại sao lại cứ đứng chắn mũi xe tôi? Thế nhưng trước sự bực bội của người đàn ông này, những người này vẫn cứ đứng im nhìn anh thách thức. Trung không biết phải làm gì với những người này, nhưng cũng không thể lên xe đi được. Cuối cùng anh đành phải nói với họ. Nếu các người không tránh ra thì tôi sẽ đâm vào các người đấy. Các người không nói được hay sao mà cứ đứng nhìn tôi thế? Bình tĩnh nào, anh Đỗ Kim Trung. Một giọng nữ vang lên. Trung ngơ ngác nhìn xung quanh và kinh hoàng khi thấy cô gái tên Hằng mình đã nhìn thấy tối qua, bây giờ lại đi ra từ trong nhà mình. Cô ta nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, mỉm cười nhìn Trung bằng ánh mắt quỷ dị. Cô, tại sao cô lại đi ra từ trong căn nhà ấy? Không lẽ cô là... Phải, tôi không phải là người, và tôi đã luôn ở trong căn nhà của vợ chồng anh. Thế còn những người này, các người muốn gì? Chúng tôi chỉ muốn báo thù. Báo thù? Chúng không hiểu cô gái này muốn nói gì. Thúy thấy cảnh tượng kỳ lạ thì cũng mở cửa xe bước ra. Chúng nói lớn. Cứ ở yên trong xe, đừng ra ngoài em, nguy hiểm lắm. Thế nhưng Thúy không nghe lời chồng, cô chạy đến bên anh. Hết nhìn cô gái lạ rồi lại nhìn những người kỳ lạ đang bao vây hai vợ chồng. Cô gái này chính là người cô đã mơ thấy đêm qua và cô ta không phải là người. Thúy hỏi. Cô định làm gì? Cô gái mỉm cười không trả lời. Cô ta liếc mắt nhìn những người đang đứng sau lưng hai vợ chồng Thúy và Trung, ra hiệu cho họ đến giữ chặt tay chân của hai người. Trung vùng vẫy, cố thoát ra khỏi sự khống chế của những người lạ mặt. Nhưng không được, anh hét lên. Thả chúng tôi ra, cô định làm gì? Anh ơi! Thúy kêu khóc gọi chồng. Hai người bị đưa vào trong căn nhà mà họ đã thuê để ở. Trung nhận ra rằng tất cả những người này đều không phải là người bình thường, mà là ma. Họ muốn làm gì vợ chồng anh? Người đứng đầu là cô gái tên Hằng. Cô ta ra lệnh cho những con ma này khống chế hai vợ chồng anh. Anh không hiểu cô ta định trả thù gì hai người, trong khi anh còn không biết cô ta là ai. Dường như hiểu được suy nghĩ của Trung, Hằng trả lời. Tôi không muốn trả thù vợ chồng anh. Người mà chúng tôi muốn giết là bố của anh. Ông ta chính là hung thủ gây nên cái chết cho cả làng chúng tôi. Cô nói sao? Tại sao bố tôi lại gây ra cái chết cho các người được? Rồi anh sẽ biết sớm thôi. Bà Hồng không liên lạc được với con trai và con dâu, trong lòng lo lắng không yên. Bà nói với chồng thì ông gạt đi. Tuy nhiên trong lòng ông ta cũng cảm thấy như bị lửa đốt. Chẳng lẽ Trung và Thúy gặp phải chuyện gì rồi? Ông Kim đã nghĩ đến chuyện liên lạc với ban giám đốc của khu nghỉ dưỡng, nhưng lại sợ làm lộ ra tội ác mình đã gây ra, nên ông ta lại không gọi điện nữa. Bà Hồng sau 5 lần 7 lượt gọi cho các con không được, đành lên chùa để thắp hương cầu xin sự bình an cho con trai và con dâu. Thậm chí bà còn mời sư trụ trì tụng kinh và ban phép vào bùa để mang về nhà, với mong mỏi các con mình sẽ gặp phúc lành. Gọi điện cho hai con mãi không được, bà Hồng định đi gặp những người làm chủ dự án nhưng bị ông Kim ngăn cản. Ông ta cho rằng vợ mình chỉ nghĩ quá, rồi còn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, xách cặp đi làm. Trước khi đi, ông ta không quên cấm vợ mình không được làm gì để người ngoài biết chuyện, nếu không ông ta sẽ không để yên. Vì sợ chồng nên bà Hồng không dám làm gì ngoài việc cứ 15 phút lại gọi điện và nhắn tin cho con trai và con dâu một lần. Tại sao điện thoại của cả hai đều ở ngoài vùng phủ sóng? Hy vọng là do chúng đang đi đến một nơi nào đó sóng yếu. Qua được nơi ấy, chúng sẽ thấy các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Lúc đó bà sẽ nhận được các cuộc gọi từ hai con. Ông Kim ngồi ở văn phòng mà lòng cảm thấy như bị lửa đốt. Ông ta biết con trai và con dâu mình đang gặp chuyện không may, nhưng với bản tính bảo thủ và lạnh lùng nên ông ta cương quyết không thể hiện ra sự lo lắng của mình và cấm vợ cho người ngoài biết chuyện trong nhà. Ông ta chỉ có mỗi một đứa con, bây giờ vợ nó lại đang mang thai cháu đích tôn. Nhưng ông ta không tin vào những câu chuyện nhân quả hoang đường. Trung và Thúy đang ở một nơi tuy hẻo lánh, nhưng không phải là không có người sống. Làm gì có chuyện chúng nó gặp nguy hiểm được cơ chứ? Nhất là chúng có thể bị những linh hồn đã chết trong vụ lũ lụt đó giết để trả thù nữa. Người chết là hết, sao có thể giết hại được người sống? Ông Kim tự trấn an bản thân mình và tập trung vào công việc. Thế nhưng ông ta lại không thể làm tốt bất cứ việc gì. Chỗ cần chữ ký thì ông ta không ký, chỗ cần đưa ra ý kiến chỉ đạo thì lại nói lan man không vào đề. Thư ký lo lắng cho sếp của mình thì hỏi han quan tâm, nhưng ông ta cũng không dám nói ra sự thật, chỉ nói mình bị đau đầu thôi. Vốn là một người chu đáo, 5 phút sau, thư ký của ông Kim đặt lên trên bàn của ông ta mấy viên thuốc Panadol và chữa đau đầu khác. Đưa mấy viên thuốc vào trong miệng, ông Kim mệt mỏi nằm ngửa đầu ra sau ghế, cố tìm cách giải quyết chuyện con trai và con dâu đang gặp phải. Chỉ chừng 10 phút sau, ông Kim cảm thấy buồn ngủ, dường như thuốc đã có tác dụng, mắt ông ta nhắm lại. Thế nhưng bên tai ông ta nghe thấy một giọng nói: hãy mơ về tội ác của mình cách đây 10 năm, rồi sau đó trở về nơi ấy mà đền tội. Nghe thấy giọng nói lạ, ông Kim cố mở mắt ra để nhìn xem ai nói, nhưng ông ta chỉ nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng đứng trước mặt mình. Cô ta đang nhìn ông Kim bằng ánh mắt đầy căm hận, và hình như cô ta còn đang có thai. Ông Kim lúc này là chủ tịch tỉnh X, nắm trong tay rất nhiều trọng trách, nhưng đến khi gần hết nhiệm kỳ thì lại gây ra một tội ác tày trời, tất cả chỉ vì lòng tham vô đáy. Chuyện là ông ta nhận được dự báo về một trận lũ lụt khẩn cấp sắp đổ xuống ngôi làng nhỏ ở cuối tỉnh. Nhưng thay vì thông báo cho dân làng biết để kịp đi sơ tán, thì ông ta lại im lặng cho đến gần phút cuối cùng. Kết quả là người dân đã không kịp đi sơ tán đến những nơi an toàn, và người chết, người bị thương nhiều vô kể, oán hận và bi thương ngút trời. Trong số những người chết có một cô gái trẻ đang mang thai. Cô ta chết và đem theo nỗi oán hận của cả đứa con trong bụng. Thế nên cô ta có sức mạnh trả thù rất lớn, bởi người ta vẫn hay nói rằng một người phụ nữ đang mang thai nếu bị giết thì người đó sẽ hóa thành ma, còn đứa con hóa thành quỷ. Người đó không ai khác chính là Hằng. Hằng đã che mắt hai vợ chồng Trung và Thúy để họ không nhận ra sự bất thường ở khu nghỉ dưỡng, sau đó là sẽ tìm cách dụ ông Kim đến để đòi mạng. Bà Hồng sau khi chờ mãi không thấy các con liên lạc, ngồi chờ ở nhà thì sốt ruột, nên bà đã lén bắt xe để đi đến khu resort, bất chấp chuyện bị ông Kim phản đối. Bà có linh cảm không tốt, nếu không muốn nói là cực kỳ xấu. Nếu không đi tìm các con ngay bây giờ thì có lẽ bà sẽ không bao giờ có thể gặp lại chúng nữa. Nhất là Thúy còn đang mang thai sắp đến kỳ sinh nở, nếu có gặp chuyện gì thì bà có thể giúp đỡ. Chứ Trung là đàn ông, vợ mang thai lần đầu, sao có thể giúp đỡ chu đáo được. Ông Kim sau giấc mơ về tội ác cách đây 10 năm của mình, tỉnh lại thì công ty đã không còn ai. Mọi người đã về hết, không ai đánh thức ông ta, hoặc cũng có thể là có, nhưng ông ta đã ngủ quá sâu nên không tỉnh lại được. Mở cửa phòng làm việc riêng bước ra ngoài, ông Kim ngạc nhiên khi thấy cả cơ quan tối om. Bình thường thì dù có hết giờ tan sở thì cơ quan vẫn để đèn sáng. Vậy mà hôm nay, cảm thấy rất bực bội, ông Kim rút điện thoại ra gọi cho bảo vệ để hỏi. Nhưng kỳ lạ là không ai nghe máy. Bộ phận này phải luôn sẵn sàng trực điện thoại để nếu cơ quan có chuyện gì thì kịp thời ứng phó. Biết là có chuyện không bình thường đang diễn ra, lại thêm cả chuyện vừa nãy ông Kim gặp trong văn phòng, ông ta đi nhanh xuống bằng lối cầu thang bộ, bởi điện đã tắt thì không thể dùng thang máy được. Bước vào trong thang bộ, không gian lại càng tối hơn. Ông Kim phải dùng đèn pin ở điện thoại để nhìn đường cho rõ. Văn phòng của ông ta ở trên tầng 3 nên cũng không tốn quá nhiều công sức để đi xuống tầng 1. Đi được 1/2 quãng đường thì ông Kim nhìn thấy một cô gái đi lên theo chiều ngược lại. Cô ta đi cúi gằm mặt xuống đất, mái tóc dài lõa xõa che kín cả khuôn mặt nên ông Kim không nhận ra đó là ai. Thế nhưng ông ta vẫn chột dạ khi nghĩ đến những hồn ma bóng quỷ, và đó chính là cô gái ông ta đã vào văn phòng của ông ta khi nãy. Ông Kim cố đi nhanh để xuống tầng 1, thế nhưng cô gái vừa rồi ngăn ông ta lại. Cô ta cười khẩy. Ông không thấy cắn đứt lương tâm sao? Ông có thể cố quên đi giấc mơ vừa nãy về tội ác 10 năm trước của mình và ăn ngon ngủ yên, trong khi con trai và con dâu ông đang gặp nguy hiểm sao? Cô định làm gì? Bằng mọi giá tôi sẽ cứu chúng. Cứu? Ông định cứu như thế nào? Ông tưởng mình là thánh nhân sao? Ông chỉ là một kẻ tội đồ mà thôi. Một kẻ sát nhân máu lạnh. Một kẻ vô lương tâm. Cô đừng nói nữa. Ông Kim ôm đầu bịt tai. Giọng nói của cô gái như có kim châm đâm vào tai ông quan chức độc ác. Vợ ông đang trên đường đến khu resort đó đấy. Bà ta còn có lương tâm, còn ông thì không dám kể ra sự thật để ngăn cản các con mình tới đó. Bất chấp sự thật là con dâu ông đang mang thai, ông có chết cũng không hết tội đâu. Tại sao vợ ông lại đi đến đó chứ? Ông đã dặn bà ấy không được tới rồi mà. Không suy nghĩ thêm gì nữa, ông Kim chạy như bay xuống cầu thang, lấy chiếc xe ô tô của mình, lái một mạch đến khu resort ma quỷ. Ông ta vội đến mức không nhận ra rằng bãi đỗ xe hôm nay cũng trống trơn. Dù mọi khi mọi người có về hết thì cũng còn lại 1-2 cái xe. Ông ta cũng không cần người lái giúp vì tình huống quá gấp gáp rồi. Những người trong gia đình ông ta có nguy cơ sẽ chết hết. Ông ta không để cái chuyện đó xảy ra được. Bà Hồng sau mấy giờ đồng hồ ngồi xe đến khu resort thì kinh hoàng trước cảnh tượng đang diễn ra. Trước mắt bà là một biển nước mênh mông. Bà nhìn thấy những xác người và động vật nổi lành bềnh trong nước. Nhà cửa cây cối cũng bị ngập quá nửa. Cảnh tượng quá đỗi tang thương khiến bà Hồng không dám nhìn quá lâu. Thế nhưng bà vẫn phải tìm con trai và con dâu. Chúng chết rồi hay sao? Bà vừa nhìn từng khuôn mặt người chết, vừa lật những người nằm sấp để xem có phải là con trai hoặc con dâu mình không. Bà Hồng nước mắt lưng tròng khi phải làm việc đó. Bà rất thương cho những người vô tội phải chết thảm. Bỗng bà òa lên khóc nức nở khi nhìn thấy một cái xác phụ nữ bụng to nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Bà gọi ầm ĩ lên. Thúy ơi, con làm sao thế? Đừng làm mẹ sợ Thúy ơi. Thế nhưng khi bà đến được gần cái xác thì bà thở phào nhẹ nhõm vì thấy đó không phải là Thúy mà là một người phụ nữ lạ. Nhìn bụng của cô ta thì bà đoán chắc cô ta cũng đang mang thai tầm 7-8 tháng rồi, giống hệt con dâu của bà. Bỗng xoạt, một tiếng động làm bà Hồng giật mình. Từ phần hạ bộ của người phụ nữ chui ra một đứa bé. Toàn thân nó trắng toát, bụng còn nguyên dây rốn dài lòng thòng. Bà Hồng hét lên vì kinh hãi, bà loạng choạng suýt ngã xuống làn nước lạnh. Đứa bé sau khi chui ra khỏi bụng mẹ thì trôi lành bành, dần dần chuyển động ra xa khỏi thi thể của mẹ nó. Sau giây phút kinh sợ thì bà Hồng lấy lại bình tĩnh, chép miệng. Tội nghiệp. Rồi bà lại đi tìm con trai và con dâu, miệng không ngừng cầu khấn tổ tiên phù hộ cho chúng. Bà biết gia đình đang phải trả nghiệp do chồng bà gây ra. Bà rất giận ông, nhưng bây giờ thì phải cố tìm được các con đã. Sau đó bà sẽ trở về gặp ông và xin ly hôn, dù cho thiên hạ có cười chê như thế nào đi chăng nữa. Ông Kim sau một quãng đường dài lái xe thì đến được khu nghỉ dưỡng. Ông không gặp cảnh tượng kỳ dị như bà Hồng nên ông không cảm thấy hoảng sợ. Thế nhưng khi ông ta đi tìm con trai và con dâu thì được hồn ma của Hằng dẫn đến căn nhà nơi Trung và Thúy từng thuê để ở. Ông Kim nói với Hằng: "Các con tôi đâu? Vợ tôi đâu? Cô hãy tha cho họ." Ông cứ bình tĩnh, họ vẫn được an toàn. "Cô định làm gì?" "Làm gì à? Giết người thì phải đền mạng, thế thôi. Hôm nay ông phải đền mạng cho cả làng chúng tôi." Hằng vừa nói dứt lời, hồn ma của những người dân làng đã xuất hiện. Ai nấy đều ướt nhẹp giống như vừa đi tắm mà mặc nguyên quần áo. Họ đi không phát ra tiếng động, nhưng ông Kim có thể nghe thấy tiếng nước rơi xuống đất tạo thành từng giọt, nhiều đến mức đình tai nhức óc. Họ đến gần ông ta, người giữ tay, người giữ chân, người ấn đầu ông ta vào một chậu nước. Họ siết chặt người đàn ông máu lạnh đến mức ông ta không thể vùng vẫy. Ông Kim hoảng loạn lắm khi bị sát hại bằng cách này. Nước chùi vào mũi, vào miệng, vào mắt. Ông Kim không sao thở được. Ngừng lại đi. Ông Kim muốn nói ra nhưng không thể nói được. Lẫn trong mùi nước, ông ta ngửi thấy mùi máu thật tanh tưởi và ghê tởm. Hằng nhìn cảnh tượng đó, hài lòng nói: "Sao? Bây giờ thì ông đã hiểu được cảm giác chúng tôi phải trải qua trước khi chết chưa?" Bỗng, bên tai ông Kim nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Không lẽ nào Thúy đã sinh con rồi? Ông ta muốn vùng ra khỏi sự chấn áp của những hồn ma nhưng không được. Ông ta nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là giọng nói của Thúy vang lên: "Bố thật là độc ác, bố đã suýt giết chết chúng con và cháu của bố rồi." "Con không ngờ bố lại như vậy. Tại sao bố biết đây là mảnh đất chết mà bố còn để bọn con đến?" "Chúng kết tội." "Ông là một kẻ táng tận lương tâm." Bà Hồng nói. "Tôi không muốn nhìn thấy ông nữa." "Chúng đã có con trai rồi. Ông hãy trả giá cho tội ác của mình đi." Không. Ông Kim cố nói lời cuối cùng. Gia đình ông ta đang phản bội ông ta. Họ thấy ông ta chết mà không cứu. Ông Kim cố vùng vẫy thêm được một phút nữa rồi tắt thở. Bên tai ông còn nghe thấy tiếng nói của Hằng: "Không một ai có thể tha thứ cho tội ác của ông đâu, dù cho đó là người nhà ông. Ông hãy chết đi." Bà Hồng vẫn chưa thoát khỏi ảo giác. Bà vẫn lật từng cái xác để tìm con trai và con dâu, nhưng không thể tìm thấy. Trong lòng bà bỗng nhen nhóm hy vọng, biết đâu Trung và Thúy vẫn còn sống. Nước ngập quá bụng bà, nhưng bà vẫn cố đi đến cuối làng để tìm xác hai con. Một cái xác đang trôi đến chỗ bà, rồi dừng lại ở ngay nơi bà đứng. Bà vừa lật nó lên xem thì kinh ngạc nhận ra đó là ông Kim. "Tại sao ông lại ở đây? Tại sao ông lại ở đây?" Bà Hồng ôm lấy xác chồng rồi òa lên khóc. Bà tuy giận chồng vì tội ác ông gây ra, nhưng bây giờ thấy ông chết ngay trước mặt mình thì bà lại không đành tâm giận hờn thêm nữa. "Tại sao lại ra nông nỗi này ông ơi? Tại sao lại ra nông nỗi này ông ơi?" Bà Hồng cứ khóc lóc thảm thiết mà không nhận ra cảnh tượng xung quanh mình đã thay đổi. Bà đang đứng trong căn nhà mà Thúy và Trung đã ở khi đi nghỉ dưỡng. Còn xác của ông Kim thì đang ở trong bồn tắm đầy nước. Đang ôm xác chồng thì bà nghe thấy những tiếng bước chân. Trung ngỡ ngàng khi nhìn thấy mẹ và bố. Anh gọi: "Mẹ ơi, sao mẹ lại ở đây? Mẹ đang làm gì vậy? Bố sao thế hả mẹ?" "Còn đấy à?" Bà Hồng không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy con trai bằng xương bằng thịt. Thế còn cái Thúy đâu?" "Còn đây mẹ ơi." Thúy lên tiếng. "Sao bố mẹ lại ở đây ạ?" Bà Hồng kể cho hai người con nghe mọi chuyện. Trung lắc đầu trước tội ác bố mình gây ra. Anh cũng cố cấp cứu cho ông Kim, nhưng vô ích. Xác ông ta đã nguội lạnh. Ba người cũng nhìn thấy di ảnh của Hằng, họ không sao giải thích được câu trả lời kỳ bí vừa xảy ra. Sờ tay lên bụng của Thúy, bà Hồng nói, Con không sao là tốt rồi. Lẽ ra bọn con cũng có thể bị những hồn ma đầy oán hận giết chết, nhưng Hằng đã tha cho chúng con đấy mẹ à. Cô ta chỉ làm bọn con ngất đi thôi. Chúng con cũng không biết đã ngủ trong bao lâu. Chỉ khi nghe tiếng khóc của mẹ thì bọn con mới tỉnh lại. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Ba người đưa xác của ông Kim về thành phố để mai táng. Nguyên nhân cái chết của ông ta được bà Hằng nói với mọi người là do ông ta bị đột quỵ khi đi bơi. Những người quen biết ông Kim thì tỏ ra hoài nghi vì ông Kim vốn bơi rất giỏi, nhưng cũng không ai yêu cầu khám nghiệm tử thi hay gì cả. Khu resort cũng trở lại bình thường, nhưng gia đình bà Hồng không bao giờ trở lại đó thêm một lần nào nữa. Mẹ của Thúy thấy con rể và con dâu đi du lịch về, nhưng ông thông gia lại qua đời đột ngột thì cũng sốt sắng hỏi han. Có chuyện gì thế các con? Tại sao ông thông gia lại mất? Mấy hôm trước mẹ gặp ông ấy vẫn thấy ông ấy khỏe mạnh lắm mà. Bố chồng con bị đột quỵ trong lúc đi bơi thôi mẹ ạ. Ôi, thế à, khổ quá. À này, mà sao cả ngày hôm qua mẹ gọi điện cho con lẫn thằng Trung đều không được? Hai đứa có chuyện gì không? Có chuyện gì đâu mẹ, bọn con đi chơi vui quá nên tắt điện thoại thôi. Lại đúng lúc bố chồng con xảy ra chuyện nên bọn con quên bật máy. Mày làm mẹ lo quá đấy, đang mang thai mà cứ ham đi chơi. Bọn con không đi nữa đâu, bây giờ chỉ ở nhà chờ sinh và ở cữ thôi. 2 tháng sau, Thúy hạ sinh một đứa con trai khỏe mạnh kháu khỉnh trong sự vui mừng của bà Hồng. Bà đón tay cháu trong nước mắt, nói với con trai và con dâu. Mẹ cứ nghĩ sẽ không bao giờ được đón tay cháu mình như thế này đâu, nhất là khi xảy ra chuyện đó và mất liên lạc với các con. Ông ấy khi còn sống cũng cương quyết nói mình phải là người đón tay cháu đích tôn. Nhưng mẹ không thích điều đó, vì người đón tay có ảnh hưởng rất lớn đối với đứa trẻ. Ông ấy độc ác như vậy thì sao có thể mang lại điều tốt cho cháu được. Bây giờ ông ấy không còn, nhưng nhìn đứa trẻ này giống ông nội nó như đúc thì mẹ cũng yên lòng. Con nghỉ đi kẻo mệt, Trung chăm sóc vợ nhé, việc chăm cháu cứ để mẹ lo. Bà Hồng hạnh phúc nói với con dâu và con trai. Dù không còn chồng ở bên, nhưng bà cũng không cảm thấy buồn đau nữa. Sự ra đời của đứa bé này sẽ mở ra một chương mới cho gia đình bà. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Đặng Thùy Dương. Một tập truyện khá hay đúng không ạ? Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện tiếp theo, khá là ngắn thôi, của tác giả Nguyễn Bình, lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dân Quê Âm. Câu chuyện mang tên Đêm Định Mệnh. Xe lửa chạy tuyến Sài Gòn Phan Rang khởi hành lúc 5 giờ chiều. Đáng lẽ chạy khoảng 5 tiếng thì tới nơi, nhưng xảy ra tai nạn dọc đường nên đến gần 12 giờ đêm xe chỉ mới đỗ lại ở ga Mương Mán. Vì hành khách lớn tuổi ngồi cạnh Thái chẳng hiểu đi đâu lúc tàu dừng chờ thông đường, mà đến khi tàu chạy lại thì không thấy bóng bà ta. Người soát vé hỏi Thái, anh có quan hệ gì với bà cụ ngồi ghế này không? Thái lắc đầu, không hề quen biết, chắc là bà ta đi quanh đâu đấy hoặc là xuống đất chưa kịp lên. Người soát vé tàu quả quyết, lúc tàu dừng hành khách không một ai được bước xuống bởi nơi đây không phải là nhà ga. Vậy chắc bà ta còn ở nơi nào đó trên tàu này. Nhưng từ hơn một tiếng đồng hồ rồi, chúng tôi đã yêu cầu hành khách trở lại yên vị để tàu khởi hành mà không hề thấy bà ta. Chẳng biết... Anh ta lo lắng bước đi về phía toa sau, vừa lẩm bẩm. Già cả rồi, ngồi đâu thì ngồi một chỗ, đi đâu cho mất công người ta. Anh ta vừa đi khuất thì chợt Thái phát hiện chiếc giỏ sách của bà hành khách vẫn còn để dưới gầm. Anh định kêu theo, nhưng tàu chạy lắc lư, tiếng hú còi inh ỏi, nên có gọi thì anh ta cũng không nghe. Thái tự nhủ, để lát nữa anh ta trở lại mình báo cũng được. 1 giờ sau, tàu đến ga Tháp Chàm. Vừa thấy anh nhân viên soát vé trở lại, Thái báo, chiếc giỏ của bà ấy còn đấy. Anh nhân viên bảo, anh lấy ra đưa tôi xem, nếu đồ đạc trong đó quan trọng thì chắc chắn bà ta còn trên xe. Tôi đã báo cho an ninh tàu rồi, người ta đang tìm kiếm. Thái cúi xuống định lấy cái giỏ xách lên, nhưng anh giật mình. Ủa, nó đâu rồi?